FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, phản bội giả. Một phen mây mưa về sau, Danic đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Ra ngoài." Đối mặt Danic nhổ ích vô tình cử động, con rối tiểu thư không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nàng yên lặng ngồi dậy, chỉ thấy bộ kia trắng nõn trơn mềm trên da thịt hiện đầy các loại vết thương. Có máu ứ đọng, sưng đỏ, có răng cắn qua chảy máu vết tích, có bị móng tay chảo thương vết cáo. Con rối tiểu thư lại phảng phất không có cảm nhận được vết thương trên người đau nhức. Yên lặng mặc quần áo tử tế, yên lặng hành lễ, sau đó đi ra khỏi phòng. Đợi đến con rối tiểu thư tiếng bước chân đi xa, Danic đột nhiên nắm lên bên người quyền trượng khởi động căn phòng kết giới. Dạng này liền không ai có thể dò xét đến trong phòng phát sinh sự tình. Ra đi, Caster, ta biết là ngươi, Danic nói, ánh mắt quét về phía trên vách tường nơi nào đó. Ngay tại vừa rồi, hắn ngay tại con rối trên thân cầy cấy thời điểm, rõ ràng cảm thụ đến một cỗ ma lực gợn sóng từ nơi đó truyền đến. Lấy Danic thông minh tài trí, đầu thoáng nhất truyền, liền minh bạch, giờ phút này sẽ đến thăm viếng hắn cái này giống như chó nhà có tang IZZD Millennia tộc trường. Cũng chỉ có cùng là bị trong lúc vô hình xa lánh, loại bỏ đi ra Avid Brun. Ta còn tưởng rằng ngươi biết không gượng dậy nổi đâu. Nhìn thấy ngươi như thế tinh thần liền tốt. Chấm ngoặc kép, nhỏ bé ma tượng từ đá cẩm thạch bên trong nổi lên. Bên trong truyền ra Avid Brun bình thản như là một vũng nước đọng thanh âm. Lời khách sáo thì miễn đi. Hiện tại toàn bộ trong thành bảo liền chỉ còn lại hai chúng ta kẻ thất bại. Thăm dò, vòng quanh có ý nghĩa sao? Avid Brun lời nói còn chưa nói xong, lập tức bị Danic thô bạo đánh gãy. Xác thực như thế, bất quá nếu nói kẻ thất bại, ta cũng không cho rằng như vậy. Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta liền có lật bàn khả năng. Avid Brun cho dù ở mê hoặc người thời điểm, âm điệu cũng là không có chút nào bằng chắc. Có thể nói không có chút nào lắc lư người thiên phú. Bất quá, hắn mê hoặc đối tượng là cùng hắn rơi vào tình cảnh giống nhau Danic. Kết quả kia lại khác biệt. Lật bàn, chỉ bằng hai chúng ta. Mà lại ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội nghe ngươi cái này hy vọng mở ra diệt thế nguy hiểm ra. Hòa, Danic không chút khách khí lớn tiếng cười nhạo. Nhờ vào đó che giấu bản thân tự ti cùng thống khổ. Avid Brun cũng không có để ý Danic vô lễ. Hắn như cũ lấy bình thản âm điệu khuyên lớn. Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Liền như là ta, ngươi servant, tộc nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm ngươi. Ngươi ngoại trừ trống rỗng danh hiệu bên ngoài, hoàn toàn không có tất cả. À, có lẽ còn muốn tăng thêm đám kia giống như con rối người nhân tạo. Cứ việc Avid Brun thanh âm vẫn như cũ bình thản, Danic nhưng từ nghe được ra rõ ràng trào phúng, không khỏi giận nhận túng lên, nắm lên trong tay nến liền ném tới, đồng thời gầm thét một tiếng, ngậm miệng, nến bình, một tiếng đập vào vi hình ma tượng bên cạnh trên vách tường. Avid Brun trầm mặc lại. Trong phòng chỉ còn lại Danic thô trọng tiếng thở dốc. Đột nhiên, Danic cười to lên, nét mặt của hắn tràn đầy điên cuồng ý vị. Ha ha ha, người nói đúng, bọn gia hỏa này đã tước đoạt của ta hết thảy. Như vậy ta vì cái gì không lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận? Thế giới hủy diệt thì thế nào? Cùng ta có liên can gì? Nói cho ta, nên làm như thế nào? Danic dừng lại cuồng tiếu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vi hình ma tượng. Hắn biết Avid Brun nhất định xuyên thấu qua ma tượng đang quan sát hắn. Nhưng hắn không có chút nào quan tâm. Hắn hiện tại chỉ còn lại đầy sắp tràn ra tới sát ý. Yên tâm, chúng ta Kabbalah ma thuật sư tuân theo chính là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Lần này hợp tác ngươi cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Từ vi hình ma tượng bên trong lần nữa truyền đến Avid Brun thanh âm. Không quan trọng, ma thuật sư hiệp hội, IZZD Millennia, cái kia ghê tởm vampire, còn có không thể nhất tha thứ cái kia người thiên triều. Ta muốn bọn hắn hết thảy đi chết. Danik còn sót lại tay trái gắt gao nắm chặt. Hắn là như thế dùng sức. Đến mức tay phải tay cụt lên, vết thương lần nữa băng liệt mở. Như ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép. Vi hình ma tượng trong mắt nháy một cái. Phóng xuất ra quỷ dị quang mang. Cực lớn IZZD Millennia tòa thành bên trong. Đồng dạng có một người cũng đang mượn rượu tiêu sầu. Hỗn đản. Một cái hai cái đều xem thường ta. Gót đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy đem chén rượu hung hăng đánh tới hướng sàn nhà. Bình. Mảnh kiếng bể lập tức tứ tán bay vụt. Đáng chết. Cái gì công bằng. Công chính ruler. Thế mà không có chút nào lý do. Liền cướp đoạt thân là master của ta servant. Ghê tởm. A. Ta đến cùng nên làm cái gì? Vừa nghĩ tới những IZZD Millennia đó tầng dưới chót ma thuật sư tràn ngập diễu cợt ánh mắt. Gót liền hận không thể tự sát. Hắn điên cuồng bắt lôi kéo bản thân tóc quăn màu vàng kim. Phảng phất muốn đem bản thân cào thành tên chọc. Đông đông đông. Liền lúc này, lại có thể có người gõ phòng của hắn cửa lớn. Là ai a? Thực đáng ghét. Gót say khí hun hun. Hùng hùng hổ hổ kéo cửa phòng ra. Một cái tản ra âm lãnh khí tức thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Là ta, Đạt, Danik, tộc trưởng. Sao ngươi lại tới đây? Danik trải qua thời gian dài uy tín. Để gót dưới ý thức e ngại. Nhất là mới vừa hắn một bên nâng ly. Một bên mắng to đặc biệt mắng. Cơ hồ tất cả mọi người bị hắn mắng mấy lần. Trong đó liền bao quát Danik. Bây giờ chính chủ thế mà tìm tới cửa. Gót không khỏi một trận tâm hư. Đối phương có phải hay không nghe được. Chạy đến tìm hắn hưng sư vấn tội tới. Gót, xem ra ngươi trôi qua rất tốt à. Danik trên mặt lộ ra âm lãnh ý cười. Gót thấy thế không từ cái dùng mình. Trường kỳ bị Danik áp chế. Đến mức gót đều hình thành bóng ma tâm lý. Tại Danik trước mặt hắn đơn giản giống như chuột gặp được mèo. Không không không, làm sao lại thế? Không biết tộc trưởng đại nhân. Đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Gót trên mặt lập tức lộ ra lấy lòng tiếu dung. Không ngừng xoa động lên hai tay. À, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi à. Danik trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong tay hắn quyền trượng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Chống đỡ tại gót chỗ mi tâm. Quyền trượng đỉnh bảo thạch lập tức bắt đầu tản mát ra một trận quỷ dị màu tím đen rực rỡ. Liền đem thân thể của ngươi cho ta mượn dùng một lát đi. Dani, chấm ngoặc kép, đại não còn ở vào say rượu trạng thái bên trong. Gót nhất thời không kịp phản ứng. Thẳng đến quyền trượng chống đỡ lên trán của hắn. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị tại hướng đầu óc của hắn bên trong chui vào lúc. Gót đang thức tỉnh tới. Chỉ là không chờ hắn kêu to lên tiếng. Lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt khốn đốn cảm giác giống hắn đánh tới. Tiếp lấy gót liền đã mất đi ý thức. Ở trong mắt Danik, gót hai mắt lập tức đã mất đi thần thái. Thành công, chấm ngoặc kép, Danik lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem giống như tượng gỗ gót. Danik nổi lên âm lãnh ý cười. Gót, ta hội nhớ kỹ ngươi cống hiến. Chờ ta trở thành thế giới mới thần chi về sau. Ha ha ha. Ánh đèn đánh vào trên mặt hắn. Tấm kia che kín điên cuồng ý cười mặt. Liền tựa như thua sạch hết thảy. Được ăn cả ngã về không dân cờ bạc. Cùng trong lúc nhất thời. Ngay tại ma tượng công xưởng Ross. Nhận được hắn servant Avid Brun niệm thoại đưa tin. Để hắn mang theo một kiện chân quý ma thuật vật liệu đuổi tới bên hồ. Ross do dự mãi. Ánh mắt cuối cùng biến thành kiên định. Rất nhanh một cái thấp bé thân ảnh. Ôm một cái dùng băng vải bao vây lại vật thể vụng trộm trốn ra ma tượng công xưởng. Hướng bên hồ kín đáo đi tới. Dưới ánh trăng, sóng gợn lan tăn mặt hồ phản xạ màu bạc trắng quang trạch. Nhưng lại có ai có thể nghĩ đến. Một cái uy lực đủ để diệt thế kinh khủng ma tượng liền giấu ở cái này mỹ lệ cảnh sắc phía dưới đâu. Lão sư, ngài muốn đồ vật ta mang đến. Ross nói. Cầm trong tay bao vây lấy băng vải, giống như hài nhi lớn nhỏ, đưa tới, người xác thực mang tới, nhưng ta muốn, không phải khác, chính là ngươi a, Ross, nói đến nơi này, Avid Brun đầu tiên là đột nhiên duỗi ra ngón tay. Một phát màu tím ma đạn đánh gãy Ross khắc ấn cái này lệnh chú cánh tay. Tiếp lấy một phát bắt được Ross cổ áo. Ross bất quá là một tên 13 tuổi thiếu niên. Đột nhiên tay gãy thống khổ. Lập tức để hắn hét thảm lên. Nhưng mà Avid Brun lại làm như không thấy, nắm lấy cổ áo của hắn nâng hắn lên. Người chính là ta lựa chọn định. Golem Keter Malkuth. Golem The Roman Chut. Tốt nhất Lô Tâm. Khi thế giới biến thành một mảnh, nhạc viên, thời điểm. Thế giới hội nhớ kỹ ngươi công tích. Chấm ngoặc kép. Theo Avid Brun lời nói. Nước hồ bắt đầu sóng gió nổi lên. Một cái cực lớn giữ tợn hình người ma tượng chậm rãi lộ ra mặt nước. Nó toàn thân giống như màu xám đen nham thạch cấu thành. Phía sau duỗi ra một nửa hình tròn cung. Cũng mọc ra bốn cái thật dài cốt thứ. Đầu của nó tựa như một cái bao lấy nham thạch đầu lâu. Đồng thời mọc ra tam đại hai tiểu tổng cộng 5 con mắt. Nó giờ phút này còn chưa tỉnh lại. Một cỗ có thể đập khí thế lại đập vào mặt. Avid Brun mặt mặc dù bị mặt nạ che lại. Thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Nhưng rõ ràng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cuồng tín đồ cuồng nhiệt chi tình. Lão sư. Lão sư. Vì cái gì? Chẳng lẽ giống như người kia nói tới. Lão sư muốn diệt thế sao? Ross cố nén tay cụt thống khổ. Chất vấn Avid Brun. À, người nói không sai. Liền như là cái kia nam nhân nói. Ta trước người 10 phần bi quan chán đời. Nhất là chán ghét bẩn thỉu nhân loại. Liền cùng bọn hắn đối mặt đều làm không được. Cho nên ta mới mang tới cái này đồng thau mặt nạ. Thế giới này tất cả bẩn thỉu nhân loại cần bị tịnh hóa. Ross, người cũng không ngoại lệ. Avid Brun thanh âm tràn đầy băng lãnh vô tình ý vị. Vì cái gì? Ta là như vậy ước mơ lão sư ngài. Ta là tôn kính như vậy lão sư ngài. Người đối với ta triển lộ tình cảm quả thật làm cho ta cảm giác rất vui mừng. Nhưng là ta lại chán ghét tất cả nhân loại. Người thế mà ngây thơ cho là ta sẽ không bỏ qua ngươi sao? Avid Brun nói, dùng sức đem trong tay Ross ném về Golem Keter Malkuth ngực. Nơi đó chính là nó lô tâm chỗ. Chỉ cần thôn phệ Ross, cỗ này đáng sợ ma tượng liền có thể khởi động, đem thế giới tịnh hóa thành nhạc viên. Vĩnh biệt, Ross, người có tư cách cừu hận ta. Avid Brun lãnh khốc vô cùng nói, không muốn, không muốn, ta chỉ là muốn làm ma tượng, không muốn biến thành ma tượng. Ross ở giữa không trung kêu khóc, liền lúc này liên tiếp tiếng xé gió lên, chỉ thấy hàng trăm cây màu đen cọc sắt từ đằng xa bay tới, như là lưới đem không trung Ross ngăn lại. Bản vương cảm thấy mình đã rất lãnh khốc, không nghĩ tới, người thế mà có thể làm được như nơi đây bước. Avid Brun, vô sỉ phản bội giả, người thật là làm cho bản vương đều cảm thấy trái tim băng giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.